Người kích thích các chiến sĩ dũng mãnh tác chiến nhất là Lộ Giao, thánh nữ chữa trị luôn đứng trên tuyến đầu. Châu Lượng muốn ngăn cản nhưng không thành công, Lộ Giao chỉ nói một câu nói, ở phía sau tôi chỉ có thể chữa trị được vài người, nhưng ở phía trước tôi có thể cứu vãn nhiều người hơn. Từ khi đó Lộ Giao đã không còn là học tỷ tộc mèo mềm yếu kia nữa. Chữa trị và cứu vớt chính là số mệnh của nàng, nàng rất rõ ràng, rất thấu suốt, cho dù là vì vậy mà chết Lộ Giao cũng không hề tiếc nuối. Lộ Giao đứng trên tường thành cùng các tế ti hát vang chiến ca, giá trị của sự sống nằm ở đâu? Chính là ở chỗ này. Một mũi tên mang theo vệt sáng lạnh bắn tới, Lộ Giao nhìn thấy nhưng thân thể nàng lại không thể nào né tránh. Kỳ thực mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều lần nguy hiểm nhưng rất may mắn là nàng đều không bị thương. Tuy nhiên hôm nay vận may của nàng đã dùng hết, kỳ thực giờ khắc này Lộ Giao không hề sợ hãi, chiến ca của nàng vẫn vang dội như cũ, ánh mắt nàng vẫn dũng cảm như cũ, nàng nhìn mũi tên đó chậm chậm bay thẳng tới gần, chỉ tiếc trong lòng nàng có một câu vẫn chưa thể nói ra. Nhưng, máu tung tóe tính mạng trôi đi, có điều không phải máu của Lộ Giao, tính mạng cũng không phải của Lộ Giao mà là của một sát thủ tộc báo. Đến tận lúc chết sát thủ tộc báo vẫn đang mỉm cười, bất kỳ ai cũng không thể thương tổn thánh nữ Lộ Giao kính yêu của họ. Bởi vì chết mọi người càng kiên cường hơn. Cách chương.